Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4204, 18 tuyến người đại diện, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng đề cập Trác Hương còn có Doãn Trúc Vân, quả thực bị các nàng vị này mấy người đại diện kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại làm người đại diện, cánh cửa đều như thế cao sao? Đường Quả đùa bỡn xong đại đao về sau, nhịn không được nhả rãnh. Thuộc hạ người vẫn là ít, đều đang bận rộn, ta cái này người đại diện lúc nào mới không thể kinh nghiệm bản thân thân là hệ thống, túc chủ, ta cảm thấy, sợ là không tốt đến, ngươi nhìn ngươi nâng người đều sẽ hỏa, cũng sẽ có chuyện làm, bọn họ nơi nào có trống không giúp ngươi nuôi bò. Đường Quả suy nghĩ một chút, cảm thấy chính mình lỗ lớn, vậy sau này thiếu cho bọn hắn an bài chút làm việc, hàng năm chí ít có người thay phiên nghỉ ngơi một tháng, lưu lại nghỉ ngơi cái kia, liền đến giúp ta. Đường Quả trước dạy mấy người nội công, Hách Giá là giật mình, vậy mà còn có thể học nội công. Bất quá có thể học, liền học đi, nơi này mỗi một dạng đồ vật, có chút có thể sử dụng tiền học được, có một ít là có tiền đều học không đến. Trác Hương cùng Doãn Trúc Vân cũng là ý nghĩ như vậy, loại này nghiêm túc dạy học, để bọn hắn tăng lên bản thân người đại diện, các nàng lúc trước cũng không có nghe nói qua. Đại khái một tuần sau, ba người học tập đồ vật, cũng có thể chính mình vào tay về sau, Đường Quả liền chỉ cần nhìn xem bọn họ. Trừ học tập những này, bọn họ vẫn như cũ mỗi ngày đều có diễn kỹ khóa, còn là Đường Quả cái này người đại diện, tự mình chọn lựa đoạn ngắn cùng bọn hắn đối hí kịch. Hách Dã, Trác Hương, Doãn Trúc Vân, là một cái nghệ nhân, mấy ngày nay là bọn họ nhân sinh bên trong, thất bại cảm giác số lần nhiều nhất thời điểm. Hách Dã rất yêu quý ba loại binh khí, trường kiếm, đại đao, còn có trường thương. Đường Quả giao cho động tác của hắn, không những nhìn rất xuất khí, còn không phải cái thùng rỗng, phối hợp với nội lực, hắn đều cảm giác được những chiêu thức này là có thể giết người. Hách Gia yêu quý bốn loại cổ điển nhạc khí là cổ cầm, tiêu, huân, đàn nhị hồ. Đường Quả tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong, chọn lựa rất nhiều nhân vật cùng Hách Gia đối hí kịch. Những nhân vật này, cổ đại có hết lần này tới lần khác giai công tử, cũng có lạnh lùng kiếm khách, còn có trên chiến trường thiết huyết tướng quân. Cũng có hỏng đến cực hạn nhân vật phản diện nhân vật, càng có sờ bò lăn lộn tiểu nhân vật. Hiện đại nhân vật bên trong, thường gặp nghề nghiệp nhân vật, nàng đều chọn lựa chút đi ra, để Hách Giá qua một lần, đều là tình cảm hí kịch đặc biệt thiếu. Ngoài ra còn có một chút điện ảnh bên trong, tương đối xuất sắc nhân vật, Đường Quả đều chọn lựa đi ra, đưa cho Hách Giá thử một chút. Kết quả sau cùng chính là, Hách Giá trời sinh là ăn chén cơm này người. Dù là ngay từ đầu biểu hiện không để cho nàng hài lòng, nhiều suy nghĩ một chút liền có thể lý giải đến nhân vật này tư tưởng, lấy phương thức của mình biểu hiện mình lý giải cái kia nhân vật. Hách Giá xuất sắc, hắn cũng làm cho Trác Hương cùng Doãn Trúc Vân kinh ngạc đến ngây người, đây mới là lão thiên gia thưởng cơm ăn người đi. Hệ thống, tên kia chọn người, thiên phú có thể kém đến đi đâu. Coi như kém, đoán chừng cũng sẽ cho mình vụng trộm mở chút ít treo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Hương cũng không tệ, tuy nói Trác Hương cũng muốn luyện công, nhưng Đường Quả không yêu cầu đối phương nhất định muốn luyện thành cái gì nuôi, trọng yếu nhất đem diễn kỹ tăng lên độ cao cao nhất độ liền tốt, mặt khác lại học tập một chút kỹ năng. Trác Hương mặt rất xinh đẹp, hiện tại còn trẻ, có thể nhiều tiếp một chút chế tác không tệ hiện đại kịch, cổ rối kịch. Doãn Trúc Vân, tương lai nhận được nhân vật, cũng không thể là nhân vật chính. Nhưng cũng có thể là kịch bên trong phi thường trọng yếu nhân vật. Xác định rõ về sau, nàng liền đặc biệt bồi dưỡng phương diện này. Mặt khác, nàng còn muốn cầu Doãn Trúc Vân học một chút lễ nghi, trà nghệ, đạo dưỡng sinh, đắp nạn một loại yêu nhã nữ nhân nhân sinh. Bản thân Doãn Trúc Vân liền rất yêu nhã, hiện tại bất quá là muốn nổi bật nàng điểm này. Dù là nàng tại kịch bên trong vai diễn đủ kiểu, tốt hỏng nhân vật, nhưng hiểu được nàng về sau. Thấy được nàng cách sống, tuyệt đối khả năng hấp dẫn một nhóm lớn fan hâm mộ, nhóm này fan hâm mộ niên kỳ còn không nhỏ, cũng coi là đưa đến một loại thay mặt lĩnh trung niên các nữ nhân yêu nhã tác dụng. Vì lẽ đó, Doãn Trúc Vân thứ cần phải học tập còn là tương đối nhiều. Doãn Trúc Vân, vậy mà còn có thể học tập làm sườn xám, kỳ thật ta lúc còn trẻ, thật đúng là ưa thích những vật này, tiểu quả ngươi về sau nói muốn ta tại Weibo bên trên biểu hiện ra tài nghệ của mình. Thật đúng là có chút kích động. Chia sẻ mỹ hảo nhân sinh, chuyện này ta thích. Đường tỷ, ta đây, ta có thể hay không lại học chút gì đó? Ta còn trẻ, không sợ áp lực lớn, sắp xếp thời gian đầy đều không có vấn đề. Trác Hương nhìn xem Doãn Trúc Vân, yêu nhã nàng là không học được, nàng tính cách cũng không phải như thế. Cách Chương